có một giá tiền, chúng ta cho là trị giá 5 vạn, người lại cho là trị giá 10 vạn, như vậy chúng ta đưa qua liền ăn cái rắm. Trong lúc nhất thời ai cũng hối hận, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hưởng tiện nghi bậc này làm gì. Không còn cách nào, các đại gia tộc tính toán một phen, đều nhịn đâu lấy ra từ tinh giá trị gấp 4, phái người đưa qua. Trong lòng đều buồn bực đến độ không muốn sống nữa. Vốn là thứ trị giá 5 vạn, bây giờ lại phải dùng 20 vạn để mua. Hơn nữa còn phải ăn nói khép nép phụng bồi cẩn thận. Cách chương.